Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Thanh Minh Thụ. Hàn Phong đi tới khuê mộc thú bên cạnh thi thể. Lòng bàn tay nhắm ngay nó cái kia to lớn xác chết. Một luồng sức hút bỗng nhiên bạo phát. Đối diện ứng với khuê mộc thú xác chết. Nó trên thi thể nguyên bản còn đang thiêu đốt hồng nhạt hỏa diễm. Trong nháy mắt hướng về Hàn Phong vọt tới. Cuối cùng càng là bị Hàn Phong toàn bộ hút tới. Ở Hàn Phong trong tay hóa thành một đóa màu phấn hồng ngọn lửa. Hàn Phong lấy ra một cái bình ngọc. Đem hoa đào hồng hỏa trùng trực tiếp bỏ vào. Sau đó sử dụng đấu khí bố trí phong ấn. Đấu tôn cường giả đấu khí phong ấn một chỉ là ma thú cấp 7 bản mệnh thú hỏa. Có thể nói là thừa sức. Đem cái này bình ngọc thu nhập U Hải nạp giới sau khi Hàn Phong liền hướng về cái kia thanh minh thụ đi đến. Từng viên thanh minh quả bị Hàn Phong sử dụng đấu khí lấy xuống, phiêu phù ở giữa không trung. Hàn Phong lấy ra 28 cái hộp ngọc, đem những này thanh minh quả toàn bộ xếp vào thu nhập U Hải nạp giới bên trong. Mà sau đó Hàn Phong làm những chuyện như vậy cũng làm người ta có chút khó có thể lý giải được. Hai tay hắn dĩ nhiên ôm lấy thanh minh thụ thân cây. Này hơn 20 mét trời xanh đại thụ, càng là bị hắn cho trực tiếp nhổ tận gốc. Hải tâm diễm từ Hàn Phong hai tay bắt đầu lan tràn. Đem thanh minh thụ nhen lửa. Ở thanh minh thụ thân cây bị đốt cháy trong quá trình. Một vệt màu xanh khí vụ bay lên. Trong đó pha thêm khổng lồ sinh mệnh lực. Thanh minh thụ kết ra thanh minh quả chính là cao cấp dược liệu. Nhưng này thanh minh thụ bản thân chính là đứng đầu nhất dược liệu. Cao hơn 20 mét thanh minh thụ có gần như 100 viên thanh minh quả mới có sinh mệnh lực. Theo thanh minh thụ không ngừng thu nhỏ, cuối cùng ở Hàn Phong trong tay hóa thành một viên to bằng đầu người màu xanh lục mảnh gỗ. Đây là thanh minh thụ lõi cây. Chỉnh cây sinh mệnh lực đều bị Hàn Phong luyện vào trong đó. Hàn Phong lấy ra vạn thú đỉnh, đem bày ra ở trước người. Đầu tiên là lấy ra 10 viên thanh minh quả thả vào vạn thú đỉnh bên trong. Sử dụng hải tâm diễm luyện hóa, mà một bên khác Hàn Phong lại sử dụng cốt linh lãnh hỏa. Đốt cháy khuê mộc thú xác chết, muốn từ trong đề luyện ra tinh huyết, cho rằng luyện chế đan dược dược liệu. Này khuê mộc thú ăn nhiều năm như vậy thanh minh quả. Trong cơ thể ẩn chứa sinh mệnh lực. Tuyệt đối không ở thanh minh thụ bên dưới. Những sinh mạng này năng lượng toàn bộ ẩn giấu ở máu thịt của hắn cùng ma hạch bên trong. Ma hạch bị Hàn Phong lấy đi. Mà nó huyết nhục bên trong sinh mệnh năng lượng. Hàn Phong dự định lấy tinh huyết hình thức đem tinh luyện mà ra. Đến thời điểm có thanh minh thụ lõi cây. Hơn nữa khuê mộc thú máu huyết ma hạch. Hàn Phong dựa vào rất nhiều dược liệu. Liền có thể luyện chế ra một viên bát phẩm đan dược. Đối với lần này Hàn Phong vẫn rất có tự tin. Tuy nói không có phương pháp luyện đan, nhưng Hàn Phong linh hồn năng lực nhận biết có thể làm cho chính hắn tìm tới đến cái kia thích hợp nhiệt độ. Không đem đan dược luyện phế, mà này khổng lồ sinh mệnh năng lượng càng là có thể bảo đảm nước thuốc hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nhưng sự thực chính là như vậy. Tiêu Viêm trong nguyên tắc tự nghĩ ra cửu phẩm bảo đan Bồ Đề Đại Hoàn Đan. Đã là như thế, mà thanh minh thụ lõi cây thêm vào 10 viên thanh minh quả. Hơn nữa một đứa cấp ma thú toàn thân tinh huyết cùng ma hạch. So với một viên hạt bồ đề, nhưng là thừa sức, tuy rằng thủ pháp luyện chế khả năng không bằng khi đó trở thành đấu thánh Tiêu Viêm. Ở dược liệu phương diện cùng khống hỏa chi thuật những điều kiện này trên cũng kém một ít. Thế nhưng Hàn Phong lại không dự định luyện chế cửu phẩm đan dược. Những này chênh lệch tự nhiên cũng là không sao. Huống chi, thật luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Hàn Phong sợ là chết không biết có bao nhiêu thảm. Hắc ma lôi nhưng là bán thánh cường giả đều phải cẩn thận ứng phó gì đó. Hàn Phong cái kia hai cỗ thiên yêu khôi. Cho dù là sử dụng mộ cốt lão nhân xác chết. Gia nhập hắc ma đỉnh một tai đỉnh luyện vào trong đó. Chỉ sợ cũng không cách nào kháng trụ kinh khủng kia lôi đỉnh. Tiểu y tiên nhìn thấy lần thứ hai bắt đầu luyện chế đan dược Hàn Phong. Sáng mắt lên, nhưng là vừa liếc mắt nhìn khuê mộc thú cái kia không ngừng co lại xác chết. Vẫn lắc đầu một cái. ngoan ngoãn mang theo tiểu tử Tinh Dực Sư Vương đi tới một lọ đá bên cạnh. Nhưng nhìn nhanh cao hơn chính mình bình, tiểu y tiên vẻ mặt vẫn không khỏi động lại. Nhưng nhìn một chút Hàn Phong, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem này một lon mật ong cất đi. Cho tới còn dư lại, nàng còn chưa phải dám động. Theo Khuê Mộc thú cái kia to lớn xác chết bị luyện hóa, Hàn Phong lấy được một đại đoàn tinh huyết, có điều chính là màu sắc có chút đặc thù, là màu xanh lục, hơn nữa số lượng cực kỳ khổng lồ, ước chừng có thể chứa đựng một mặt bồn. Khuê Mộc thú trong cơ thể sinh mệnh lực thật sự là quá dồi dào. Nếu như không phải Hàn Phong trực tiếp sử dụng hồn liên xoắn nát linh hồn của nó, e sợ đầu lâu bị xuyên thủng, nó đều có thể sống sót. Mặc dù chỉ là ma thú cấp 7, nhưng nếu như bàn về sinh mệnh lực, chỉ sợ cũng liền rất nhiều ma thú cấp 8 cũng không sánh nổi Khuê Mộc thú. Bản thân liền là mộc thuộc tính ma thú nó, ăn vào nhiều như vậy thanh minh quả, coi như là phổ thông dòng máu, cũng có chữa thương tác dụng. Có thể tưởng tượng được đây là khủng bố cỡ nào. Lấy Hàn Phong giờ khắc này cảnh giới, tinh luyện dược liệu tốc độ đã càng nhanh hơn tiệp. Không tới thời gian một ngày, hết thảy dược liệu liền cũng đã tinh luyện được, sáp nhập vào Khuê Mộc thú máu huyết. Hàn Phong ánh mắt lấp lóe, do dự một chút sau khi, vẫn không có lấy ra cái kia hoa đào hồng loại. Trực tiếp đem mấu chốt nhất một mực vị thuốc chính, thanh minh thụ tâm thả vào vạn thú đỉnh bên trong. Nếu dược liệu toàn bộ sử dụng mộc thuộc tính dược liệu, tất cả đều là ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực, gia nhập hỏa thuộc tính đào hoa hỏa loại, cho dù là đến từ Khuê Mộc thú bản mệnh thú hỏa, làm mộc thuộc tính hỏa diễm, ẩn chứa không kém sinh mệnh lực, cũng như cũ là một tì vết. Theo thanh minh thụ tâm rơi vào vạn thú đỉnh bên trong, mãnh liệt ngọn lửa màu xanh lam đã bị nhuộm đẫm thành màu xanh lục, hỏa diễm càng ngày càng hung mãnh. Màu xanh lục sương mù bay giờ khắc này đã trải rộng toàn bộ thung lũng. Tổ ong bên trong ong mật tất cả đều bay ra ngoài, loạn tao tao bay múa, đã mất đi tới trật tự, điên cuồng ở trong rừng đào tán loạn, nhưng cũng không dám tới gần hồ nước. Tiểu y tiên cùng tiểu tử Tinh Dực Sư Vương trốn ở hồ nước mép sách, lề sách, ngồi dưới đất có chút sợ hãi nhìn tình cảnh này. Kinh khủng như vậy đàn ong, chỉ sợ là so với đấu vương cường giả cấp 5 ma thú, cũng chắc chắn sẽ không là đối thủ chứ. Đàn ong số lượng thật sự là quá mức khổng lồ, hay là cấp 5 ma thú có thể ứng phó nhất thời. Nhưng sau một quãng thời gian, tuyệt đối sẽ bị tiêu hao chết. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Hàn Phong không cho nàng cùng cái kia tiểu tử Tinh Dực Sư Vương tới gần rừng đào, còn nói ra cấp 5 ma thú cũng không phải đàn ong đối thủ. Mà đột nhiên, một luồng kinh khủng uy thế giáng lâm, vô số ong mật từ giữa bầu trời rơi xuống, giống như là trời mưa như thế, lục sắc quang mang phóng lên trời, tràn ngập toàn bộ thung lũng, màu xanh lục sương mù cũng đã điên cuồng trào lại đây, dâng tới cái kia trùng thiên lồng ánh sáng màu xanh lục. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.